Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 364, ác danh quá thịnh. Đan Tiên vực, Đan Tiên thành, Bạch Gia luyện khí trải bên trong. Giờ phút này đang có 7-8 cái khí tức hùng hồn cường giả. Ánh mắt bất thiện nhìn lấy cái kia xuất hiện tại trận trên đài một con trâu yêu. Ai cho các ngươi lá gan? Lại gan dám. Như vậy nhìn lấy Ngưu gia. Cút ngay. Ba ba. Ngưu gia thiên đánh lấy phát ra tiếng phì phì trong mũi. Thần sắc có chút khinh thường ngóc lên đầu. Đung đưa thân thể đi hạ trận đài. Từ đâu tới Ngưu yêu? Sử dụng ta Bạch gia không gian trận đài không nói. Thế mà còn như thế làm càn. Cái kia cầm đầu cường giả thanh niên nghiêm nghị quát lớn nói. Còn lại mấy vị Bạch gia cường giả, giờ phút này cũng là một bộ sắc mặt âm trầm bộ dáng. Vừa mới đang muốn sử dụng không gian trận đài, lại không đợi đi lên, liền đột nhiên xuất hiện một con trâu yêu. Bạch gia nhà mình trận đài, há có thể cho ngoại nhân sử dụng? Huống chi còn là một đầu yêu trâu đâu. Lúc đầu cho là nên là này Ngưu yêu cùng Bạch gia người nào đó quen biết, cho nên mới cho hắn sử dụng không gian trận đài, dứt khoát đem cái kia nổi nóng cũng áp chế xuống. Nhưng ai biết, này Ngưu yêu lại lớn lối như thế. Hừ, Ngưu gia sợ nói ra bị hù các ngươi quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Ngưu gia thiên có chút khinh thường úng thanh hừ lạnh nói. Cao ngẩng đầu, điểm móng, liếc xéo lấy bọn hắn. Tê tê, như thế ngôn ngữ, lớn lối như thế tư thái. Lập tức dẫn tới cái kia thanh niên cầm đầu cùng còn lại cường giả lúc này giận tím mặt. Làm càn, người tới, đêm này Ngưu yêu. A, ông, ầm, bỗng nhiên, chỉ gặp trận kia trên đài quang mang lần nữa lấp lóe. Khi sắc mặt đen trầm Vương Khai xuất hiện về sau, chính là đột nhiên một nói bay chân, đem cái kia Ngưu gia thiên cho đạp bay ra ngoài. Càng làm cho người ta không nói được lời nào vẫn là cái kia thanh niên cầm đầu. Bị Ngưu gia thiên ngay tiếp theo đụng lật bay lên. Lời nói đến một nửa, hàm răng cắn lưỡi đầu máu tươi chảy ròng. Choàng, luyện khí trải đại môn tất cả đều bị đụng vỡ nát nổ bay. Như thế một màn, nhìn cái kia Bạch gia còn lại mấy vị cường giả, cùng nhau thần sắc kinh ngạc đến cực điểm. Ba ba. Ngưu gia thiên đánh lấy phát ra tiếng phì phì trong mũi. Chuyển lấy 4 cái móng đứng thẳng đứng dậy. Đỉnh lấy góc bắt đầu từ bên ngoài chạy vào. Úng thanh quát lớn nói. Vương tiểu tử, ngươi lấn trâu quá đáng. Ầm, phanh phanh. A, tay của ta. Không, chân của ta. A, cái kia che miệng vừa muốn đứng dậy thanh niên. Còn chưa đứng thẳng lưng lên. Chính là bị Ngưu gia thiên cho dẫm tại chân dưới. Luân phiên đạp mạnh phía dưới. Nói đạo cốt đầu bắn nổ vỡ vang lên cùng cái kia làm người ta sợ hãi tiếng kêu thảm thiết bên tai. Không dứt, chúng sinh, chấm ngoặc kép, bạch. Nhưng mà, khi Vương Khai giơ tay lên cánh tay, lấy trưởng hóa đao về sau, lập tức dọa đến cái kia Ngưu gia thiên bước chân bỗng nhiên dừng lại. Thân người cong lại hướng về phía trước trọn vẹn huy động 7-8 mét mới là ngừng lại. Vương tiểu tử, ngươi không sử dụng cái kia đáng giận võ kỹ, cùng Ngưu gia đánh một trận như thế nào? Ngưu gia thiên đánh lấy phát ra tiếng phì phì trong mũi. Có chút khinh bỉ hừ lạnh nói. Vương Khai nghe vậy nhún vai, chắp hai tay sau lưng, thần sắc có chút cười nhạt nói. Rất xin lỗi, bản thiếu cũng không có ngược châu thói quen. Nhất là như ngươi loại này da dày thịt béo. Vẫn là chúng sinh cắt chém tới đau nhức mau một chút. Ba ba, Ngưu gia thiên lập tức thẳng phì mũi, mắt to trừng đến căng tròn, tức giận không thôi hắn, chỉ có đem ánh mắt đặt ở cái kia tàn phế lăn trên mặt đất bò gào thảm thanh niên trên thân. Lúc này chuyển lấy 4 cái móng vọt tới, để ngươi cùng Ngưu gia trang bức, để ngươi trang bức, phanh phanh phanh, phanh phanh phanh. Chỉ gặp tại Ngưu gia thiên luân phiên dậm chân phía dưới, thanh niên kia toàn thân trên dưới chính là không có một chỗ hoàn hảo. Hai chân đều là vặn vẹo thay đổi hình dạng, sau cùng càng là đau co rút, tại chỗ ngất đi. Ách, lão Ngưu, bản thiếu không phải dạy bảo qua ngươi rất nhiều lần, đối xử mọi người thân thiện hơn. Làm người muốn khiêm tốn sao? Người như vậy không biết lễ nghĩa. Để bản thiếu như vậy tâm tính từ bi đường đường quân tử. Làm sao chịu nổi? Vương Khai nhìn lấy lông mày nhíu lại. Gật gù đắc ý có chút thở dài bất đắc dĩ nói. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 10.000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 10 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới. Đạt đến lục phẩm tiên vương cảnh. Hỗn trướng. Hỗn trướng đến cực điểm. Các ngươi đến cùng là ai? Vậy mà dám can đảm ở Bạch gia trong cửa hàng như thế dương oai. Coi là thật tội đáng chết vạn lần. Các ngươi có biết thanh niên kia là ai? Hắn nhưng là ta Bạch gia đế tử. Bạch Đống. Còn cùng bọn hắn nói nhảm làm gì? Mặc kệ bọn hắn đến cùng là thông qua ai sử dụng không gian trận đài. Lần này hẳn phải chết không nghi ngờ. Bạch, trong khoảnh khắc, cái kia mấy vị cường giả nhao nhao giận mặt chia hai bên công sát hướng về phía Ngưu Già Thiên cùng. Vương Khai, Bạch gia đế tử, ngay cả lão Ngưu đều đánh không lại, cũng không cảm thấy ngại xưng là đế tử. Vương Khai thần sắc lập tức khinh thường đến cực điểm. Lúc này vung lên tay đến một quyền. Ầm ầm, ầm ầm, bỗng nhiên, tại kinh khủng uy áp nghiền ép phía dưới, Bạch gia mấy vị cường giả, liên đới lấy công hướng Ngưu Già Thiên mấy vị cường giả, đều là nhao nhao bị chấn thổ huyết ngửa mặt lật ngược mà đi. Khiến cho trước đó còn hoàn hảo cửa hàng, giờ phút này nhìn rách nát không chịu nổi. Tiên, tiên vũ cường giả, ngươi, ngươi đến cùng là ai? Khụ khụ, oa ô, bảy tám vị thánh cảnh cường giả. Giờ phút này đều là thần sắc hoảng sợ nhìn chằm chằm Vương Khai. Từng cái không khỏi là trọng thương ngã xuống đất. Gấp che ngực thân thể run rẩy. Cho dù liền đứng lên khí lực đều là khiếm phụng. Ba ba, còn chưa chờ Vương Khai nói chuyện. Ngưu Già Thiên chính là đánh lấy phát ra tiếng phì phì trong mũi. Thần sắc có chút khinh thường úng thanh hừ nói. Huyền Vũ Sơn đại yêu. Người Ngưu Già Ngưu Già Thiên là ta. Bạch. Lời vừa nói ra, lập tức dẫn tới cái kia Bạch gia cường giả nhao nhao sắc mặt đột biến. Huyền Vũ Sơn đại yêu, Ngưu Già Thiên, cái kia, đây không phải là tụ bảo lâu thánh tử Vương Khai tọa kỵ sao? Không lẽ ngươi là, trời, lại là Vương Khai, phù phù, tại Vương Khai thần tình kinh ngạc nhìn chăm chú dưới. Chỉ gặp cái kia Bạch gia mấy vị cường giả nhao nhao tại chỗ đã bất tỉnh. Cái kia trước khi hôn mê tuyệt vọng ánh mắt sợ hãi. Tựa như sắp thân giống như chết. Ách, bản thiếu có kinh khủng như vậy sao? Vương Khai nhíu nhíu mày. Thần sắc có chút im lặng thở dài. Mới đầu còn cho rằng cái kia xưng hô coi như không tệ. Hiện tại xem ra, triệt để minh bạch, như thế nào những nơi đi qua. Không có một ngọn cỏ. Chỉ sợ sáu châu nhất đảo tu giả. Đều đưa tự thân cho nhìn thành thị sát thành tính ma đầu. Trên thực tế cũng đúng là như thế. Vương Khai chỗ đã làm sự tích. Không khỏi là rung động đến cực điểm. Tại thế nhân xem ra. Vương Khai chính là một cái không hơn không kém sát nhân ma đầu. Vẫn là một cái từ đầu đến đuôi không quan tâm tai họa. Bất luận đối phương như thế nào cường đại. Thân phận như thế nào cao quý. Chỉ cần trêu chọc tới hắn. Đều tuyệt đối không có kết cục tốt. Chỉ bằng vào cái kia Long Bàn núi một trận chiến, đã để thế nhân đối Vương Khai có rõ ràng nhận biết. Dù sao, chỗ đi chặn giết Vương Khai cường giả, một cái đều không sống sót. Cho dù ngay cả ngăn trở rừng hắn giết chóc tụ bảo lâu đa bảo trưởng lão, đều là khó mà may mắn thoát khỏi. Bởi vậy có thể thấy được, Vương Khai là bực nào tàn nhẫn. Vương Khai có chút khinh thường suy âm thanh cười lạnh, bởi vì cái gọi là dư luận hại người rất nặng. Hôm nay xem như thấy được, rõ ràng không biết nói tình huống thực tế, lại vẫn cứ nghe nhầm đồn bậy, càng ngày càng nghiêm trọng. Ha ha, tuy nhiên cũng được, tiếng xấu liền tiếng xấu, bởi vì cái gọi là thà dạy vạn nhân nghiến răng hận, không dạy không có mắng ta tên, phóng nhãn thiên hạ vài vạn năm. Nơi nào anh hùng không giết người. Nếu dám cùng bản thiếu trang bức. Cho dù thiên vương lão tử đích thân đến. Cũng thế tất đoạn hồn nơi này. Vương Khai nhún vai.